Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 50 tập luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, A Kim bởi vì nằm bên cạnh hồ lạnh như băng thật lâu, Tô Lệ Nhã mới sai đại mao đỡ về phòng, mà bị cảm ngáp, ngáp, ngáp, A Kim đỏ lên nghiêm mặt đánh ngáp. A Kim, đến đem bát trà gừng này uống lên. Tô Lệ Nhã bưng một chén trà gừng tiến vào. A Kim xoa cái mũi, nhíu mày nói, ân ta không cần uống, ta ghét nhất mùi gừng. Ngoan, uống lên ngươi mới có thể mau mau đứng lên. Chúng ta mới có thể đi ra ngoài ăn được, tỷ như hoàng kim cao A, ba tầng cao A, nàng dụ dỗ A Kim. Nghe được A Kim chỉ nuốt nước miếng, thẳng nói, ta uống, ngay khi A Kim cố uống hết chén trà gừng, Tô Lệ Nhã ném một viên đường vào trong miệng của hắn. Vị ngọt rất nhanh hòa cùng với vị đắng, nàng cầm bao đường nhét vào bàn tay to của hắn nói. A Kim, này cho ngươi ăn, hảo ngọt, đường ngọt, A Kim cầm lấy trong đó hai viên để vào trong miệng, ngậm đường, mồm miệng không rõ hỏi. A Nhã, tối qua, ngươi vì sao đánh đầu ta? Chấm, hình ảnh phiến tình ngày hôm qua hiện lên ở trước mắt Tô Lệ Nhã, trên mặt lập tức nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Đột nhiên hé ra khuôn mặt tuấn tú phóng đại làm cho nàng từ trong hồi tưởng hoàn hồn. A Nhã, rốt cuộc vì sao đánh đầu ta? Hại ta hiện tại đỉnh đầu còn sưng một cục thật to. Ánh mắt hồn nhiên chứa đựng nghi hoặc, Tô Lệ Nhã không được tự nhiên thanh thanh ít hầu nói. Đây là bởi vì ngày hôm qua có sâu lông ở trên đầu ngươi. Ta nghĩ đem nó đánh chết, dùng sức quá lớn, liền đánh tới ngươi. A Kim chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Tô Lệ Nhã, căm giận nói. Sâu lông đáng giận, làm hại đầu ta sưng một cục thật lớn. A Kim dường như nhớ đến chuyện gì đó, hai mắt đột nhiên nhấp nhoáng tinh quang nói. A Nhã, chúng ta tiếp tục chuyện tối qua chưa làm xong đi. Thân thể A Nhã ôm rất mềm thật thoải mái, A ta còn muôn ôm. Tô Lệ Nhã vừa nghe ửng đỏ trên mặt vốn đã tạm lắng xuống liền lại nổi lên càng đậm hơn. Nàng tìm đại lý do nói, khó mà làm được, cởi sạch quần áo ôm trong lời nói, thực dễ dàng cảm mạo. Ngươi xem, ngươi cũng là bởi vì vậy mà cảm mạo. A Kim cũng không hy vọng ta cũng cảm mạo đi, ân, ta không muốn A Nhã sinh bệnh. A Kim trên mặt xuất hiện chắc chắc rồi sau đó con ngươi đen xuất hiện nồng đậm tiếc nuối, nhẹ giọng nói. Hảo đáng tiếc không thể lại ôm A Nhã, không thể cảm thụ cảm giác mềm mại vui vẻ kia. Nếu không phải A Kim giờ phút này trên mặt xuất hiện luyến tiếc không có chút biểu tình dâm loạn, nghe thấy lời này còn tưởng rằng là một sắc lang đâu. Tô Lệ Nhã có chút buồn cười nhìn vẻ mặt tiếc hận kia. Vốn đang đắm chìm ở trong cảm xúc của chính mình, A Kim mắt sắc chú ý tới thân ảnh tiếp cận cửa, vội vàng kêu lên. A Nhã, ngươi muốn đi đâu? A ta muốn đi theo. Nói xong, hắn tung chăn muốn xuống giường. Tô Lệ Nhã vội vàng bước nhanh đi đến, đè hắn lại nói. A Kim, ngươi không cần đứng lên. Ngươi cần hào hào nghỉ ngơi, bệnh mới có thể mau khỏi. A Kim vừa thấy nàng đến, lập tức bắt lấy tay nàng một bên đánh ngáp, bên nói. A Nhã, ngươi không cần rời đi nga. Tô Lệ Nhã thấy thế, biết hẳn là dược tính phát huy tác dụng, cười nói. Đứa ngốc, ta ở lại nơi này cùng ngươi. A Kim sau khi nghe được trả lời an tâm chìm vào mộng đẹp. Tô Lệ Nhã xác định A Kim đã muốn ngủ say, mới lén lút rút tay về, nhẹ nhàng rời đi. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp được đại mao. Đại tẩu, lão đại thế nào a? Đại mao quan tâm hỏi. A Kim sau khi uống thuốc đã tốt hơn nhiều rồi. Ta có việc phải đi ra ngoài, người hỗ trợ chiếu cô A Kim. Tô Lệ Nhã phân phó nói. Yên tâm, đại tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhất định sẽ hào hào mà chiếu cố lão đại. Đại mao vỗ ngực cam đoan. Tô Lệ Nhã thế này mới yên tâm mà rời đi. Hậu viện khách Vân Tửu Lâu, vốn là nơi rất yên tĩnh, hiện tại lại làm cho Tô Lệ Nhã biến trở thành nơi tập luyện diễn viên. Rút kinh nghiệm từ lần đi Bách Hoa Lâu, Tô Lệ Nhã xét thấy thẩm mỹ của chính mình cùng người khác thật sự rất chênh lệch, đã đem nhiệm vụ tuyển diễn viên hào phóng giao cho Tần Tử Dực. Xem nàng thật tốt, cho hắn một cái lý do quang minh chính đại đi thưởng thức. Mỹ nữ, trải qua vài ngày tìm kiếm, Tần Tử Dực rốt cục cũng tìm được vài diễn viên thích hợp, trong đó đẹp nhất là đại mỹ nữ ở Bách Hoa Lâu mà hôm đó biểu hiện tài năng diễn xuất thiên phú, Tô Lệ Nhã phân cho làm nữ nhân vật chính. Bách hợp, đương nhiên vì để có thể kiềm chế, nàng cũng sẽ đem một hoa khôi khác. Mẫu đơn làm một nữ nhân vật chính, miễn cho xuất hiện cục diện độc tài. Mặc dù ở cổ đại có thể lấy khế ước bán thân sẽ không cần lo lắng nhân vật chính trở mặt, nhưng vẫn là chú ý kiềm chế tác dụng, bảo trì một loại cục diện cạnh tranh, mới có thể xúc tiến tiến bộ. Vốn, xét thấy hai người ở Bách Hoa Lâu nghệ danh thật sự rất tầm thường, nàng là muốn giúp các nàng cấp lại tên khác, nhưng là Tần Tử Dực một câu làm cho nàng đánh mất ý niệm trong đầu. Kỳ thật tên mẫu đơn, bách hợp cũng rất tốt, dễ nhớ, hơn nữa, các nàng thân phận chính là danh kỹ, dùng tên hiện tại có thể cho những người ngày xưa từng quen biết họ đều đến xem hai người bọn họ biểu diễn. Cớ sao mà không làm đâu? Đương nhiên, một vở diễn không thể chỉ có nhân vật chính, còn cần có nam nhân vật chính. Nhân vật chính này cũng là vương chủ sự hỗ trợ đề cử, là người không có danh tiếng trong thuyết thư tiên sinh, tên là Cổ Kiếm Hiên. Vốn Cổ Kiếm Hiên này là thuyết thư một khách đếm đã đóng cửa, mới nghĩ đến khách Vân Tửu Lâu thử xem. Vương chủ sự đã đem Cổ Kiếm Hiên cho Tô Lệ Nhã gặp mặt. Nàng vừa thấy, liền quyết định dùng hắn. Bởi vì hắn phi thường phù hợp với hình tượng tiểu bạch kiểm lưu hành trong thời đại này, đồng thời hình tượng Vương An Húc trong mặt nạ, mà nàng sắp luyện tập cũng tương xứng. Chuyện đầu tiên trước khi bắt đầu luyện tập chính là phân vai diễn Cổ Kiếm Hiên trong vai nam nhân vật chính. Hàn Lâm học sĩ Vương An Húc, hình tượng bách hợp thích hợp diễn nữ nhân vật chính thứ nhất thê từ Vương An Húc, danh nghe thấy kinh thành quan gia tiểu thư Trần Nguyệt Tuệ. Mẫu đơn tắc trở thành nữ nhân vật chính thứ hai, chấm, nữ quỷ Mai Tam Nương. Vì để có thể tập luyện tốt, vài ngày trước Tô Lệ Nhã đã kêu Tần Tử Dực phái người viết thư cho nàng gặp, chiếu theo lời của nàng nói, viết vài cái kịch bản cho ba người bọn hắn. Lịch trình tập luyện dày đặc chính thức bắt đầu. Tô Lệ Nhã lúc mới bắt đầu còn rất kiên nhẫn chỉ đạo bọn họ như thế nào có thể diễn như mình diễn. Nhưng phần kiên nhẫn này khi nàng dạy Cổ Kiếm Hiên gần như là cần gấp 5 lần so với bình thường. Khi nàng kêu bách hợp diễn biểu tình hoảng sợ khi nhìn thấy nữ quỷ như thế nào, số lần đạt 6 lần. Khi nàng kêu mẫu đơn diễn Mai Tam Nương đối với Vương An Húc biểu tình vừa yêu lại vừa hận, số lần đạt 8 lần bình thường, kiên nhẫn của nàng hết thảy liền dùng hết. Nàng bắt đầu trở nên bén nhọn, bắt đầu tức giận, làm cho tất cả mọi người sợ gương mặt khủng bố khi tức giận của nàng, mà cố gắng nghiền ngẫm hành động của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lệ Nhã nhìn ba người ở ba phương hướng khác nhau đang kiệt lực biểu diễn, bỗng nhiên cảm thán tính tình đạo diễn vì sao kém đến thế. Nàng bắt đầu dùng một loại sách lược khác nhau, tiến hành chỉ đạo đối với ba người, đụng tới phần diễn khó khăn, nàng sẽ làm mẫu cho bọn họ một lần, chỉ có một lần. Khác đều dựa vào chính bọn họ cân nhắc, nàng áp dụng loại sách lược này là giống như dạy một tiểu hài tử tập đi, chỉ có thể buông tay làm cho chính hắn đi thử, mới có thể làm cho hắn ở thời gian ngắn nhất học được đi như thế nào. Tần Tử Dực đi vào hậu viện vừa vặn nhìn đến màn Tô Lệ Nhã chửi ầm lên Cổ Kiếm Hiên kia phân tính kế tươi cười mất tự nhiên. Cái này gọi là tính kế sao? Ngươi cái này gọi là ngây ngô cười. Khi tính kế, ngươi hẳn là nghĩ đến thành công, ngươi muốn nhận được bao nhiêu ưu việt. Ưu việt, Cổ Kiếm Hiên nghi hoặc hỏi. Tô Lệ Nhã đảo cặp mắt trắng dã, nói. Chính là điều ngươi muốn trong lòng đi. Giống tiền tài A, nữ nhân A, chỉ một chút như vậy, Cổ Kiếm Hiên đã nghĩ thông, rốt cục tươi cười vừa lòng Tô Lệ Nhã. Tô Lệ Nhã quan sát Cổ Kiếm Hiên tiếp tục luyện tập, xoay người đến mẫu đơn, vừa vặn nhìn đến màn nàng cùng Vương An Húc gặp nhau. Nàng lắc đầu nhìn hình ảnh cước bọ cứng ngắc kia, ngừng, Tô Lệ Nhã nhìn không được ra tiếng ngăn cản nói, Mai Tam Nương là một thế hệ danh kỹ, sắc nghệ vô song, làm người thanh cao tự tin. Bởi vậy, ngươi muốn đem tự tin cùng thanh cao này diễn đi ra. Giống như vậy, Tô Lệ Nhã bắt đầu hai tay phóng cho sườn thắt lưng, khẽ nâng mặt lên, con ngươi đen tàn mát ra nồng đậm tự tin cùng cao ngạo. Tự tin này làm trong mắt Tần Tử Dực hiện lên tinh quang, rồi sau đó hắn có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm thần thái kia. Đã biết đi, ngươi phải tưởng tượng chính mình thành một người tuyệt thế mỹ nhân, có thể làm cho tất cả nam nhân đều quỳ gối dưới váy của ngươi. Mỹ nữ, mẫu đơn như bị thôi miên thì thào, rồi sau đó ánh mắt bắt đầu chuyển biến, trở phi thường tự tin. Mà ba người bọn họ là người có trí giác ngộ cao, không cần nàng chỉ giáo nhiều lần, đã có thể nắm chắc. Sau khi cảm thấy hài lòng Tô Lệ Nhã rốt cục chú ý tới Tần Tử Dực vẫn đang đứng quan sát. Đối với một đồng bọn như hắn, nàng cũng không dám chậm trễ, đi qua nói. Tần trang chủ, ngài đến có chuyện gì à? Tần Tử Dực không biết vì sao cảm thấy Tô Lệ Nhã dưới ánh mặt trời mang theo tươi cười hưng phấn có điểm chói mắt. Hắn dừng tâm tư, nói. Ta muốn tìm ngươi đi xem rạp hát tương lai của chúng ta. Chấm, được, Tô Lệ Nhã hai mắt nổi lên tinh quang trả lời. Cách chương.